phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, Lâu Mộ Yên giở trò xấu. Người đi đường đồng thời, Lâu Mộ Yên đem đứng ở linh thú hoàn trung tu luyện mặc diễm phóng ra. Ngươi vì kia nhàm chán đánh đố liền ảnh hưởng ta tu luyện. Mặc diễm đạm mạc trong con ngươi lộ ra vài phần không vui. Hắn tuy rằng không thích đứng ở linh thú hoàn bên trong. Khả vì gia tăng thời gian tu luyện mới nhịn, không nghĩ tới nữ nhân này vì loại này việc nhỏ liền quấy dây hắn. Lâu Mộ Yên đem Mặc Diễm ôm đến trong lòng chạc chạc của hắn lưng. Truyền âm nói, có còn muốn hay không muốn ngũ giai tinh hạch luyện chế đan dược? Không ra lực đã nghĩ lấy không? Sau đó nàng khẩu khí vô vị nói, ta đây không là cũng tưởng cho ngươi nhiều thu thập chút tinh hạch luyện đan sao? Ngươi đã không hiếm lạ kia hãy mau trở lại linh thú hoàn lý đi tu luyện đi, Mặc Diễm hít sâu một hơi. Cái cô gái này thật sự là hảo dạng, đám kê nhân tiền phương 500 thước có một cái ngũ giai báo tuyết. Lâu Mộ Yên trong mắt toàn là ý cười, tiếp tục chạc trong dạ mềm nhũn nóng hầm hập tiểu thú. Này là được rồi, tức thời mới là cứng rắn đạo lý, Mặc Diễm lười lại quan tâm nàng. Chỉ hoàn lộ sau liền tùy ý Lâu Mộ Yên ôm nhắm mắt dưỡng thần. Có Mặc Diễm địa tinh chuẩn chỉ thị. Lâu Mộ Yên mang theo Vân Lan mấy người theo một khác phương đường nhỏ vòng đến Vân Ca đám người. Phía trước, ở 500 thước chỗ một tòa ải khâu thượng quả nhiên phát hiện ngũ giai báo tuyết tung tích. Các ngươi ba cái còn chờ cái gì? Tới trước, không nghĩ hoàn thành nhiệm vụ sao? Lâu Mộ Yên tựa vào một gốc cây đại thụ thượng, đưa tay chỉ cách đó không xa báo tuyết. Miễn cưỡng xem không để yên thành nhiệm vụ tiêu tử ngang ba người. Nàng phía trước liệp sát 10 chỉ ngũ giai sơ giai yêu thú. Cũng dần dần tìm được cái loại này nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa cảm giác. Không phải không tưởng giúp ba người chém giết yêu thú, mà là hy vọng chính bọn họ trưởng thành, vượt cấp chém giết ngũ giai yêu thú thử luyện nhiệm vụ. Chẳng những là đối bọn họ này đó tham gia thử luyện người một cái khảo nghiệm. Cũng là tôi luyện bọn họ chiến đấu kỹ xảo cùng sinh tồn năng lực. Ba người nghe được Lâu Mộ Yên lời nói, đều ngẩn người, sau đó hai đạo thân ảnh nhanh chóng tiềm đi ra ngoài thẳng tắp bôn hướng báo tuyết. Chậm nửa nhịp tiêu tử ngang mắng một tiếng, cũng cấp tốc vọt đi qua, ba người vây công tranh đoạt một cái báo tuyết, cuối cùng là Vân Cầm xử kế nhường hai người ra sát chiêu thời điểm chậm một bước. Hắn thành công đem báo tuyết tinh hạch đào xuất ra, cầm ở trong tay đối Lâu Mộ Yên mấy người quơ quơ. Một mặt đắc ý, cũng vào lúc này, Vân Ca đoàn người cũng tìm được chỗ này ải khâu, mà khi nhìn đến Vân Cầm trong tay báo tuyết tinh hạch khi, sắc mặt đều khá là khó coi. Lâu Mộ Yên, ngươi không phải nói không làm chúng ta đụng đến ngũ giai yêu thú mau sao? Vì sao hiện tại giết chết yêu thú nhân sẽ là ta hoàng huynh? Trước ngươi không là rất năng lực. Vân Ca nhìn đến chém giết báo tuyết nhân không là Lâu Mộ Yên. Trong lòng thoải mái rất nhiều. Nhịn không được nói châm chọc. Lâu Mộ Yên suy cười một tiếng. Ta có nói quá ta sẽ tự mình động thủ sao? Có người xuất lực ta làm gì còn hao tâm tốn sức? Ta lại không giống như ngươi xuẩn, ngươi, Vân Ca tức giận đến thân mình phát run. Lâu Mộ Yên này tiện nhân cũng dám nói nàng xuẩn, thật sự là không thể tha thứ. Chính là nàng mới nói ra một chữ đã bị bên người Quý Hàm Hú cau mày ngăn trở. Lâu Mộ Yên phía trước quả thật chỉ nói muốn làm cho bọn họ sờ không tới yêu thú. Nhưng lại chưa nói nàng gặp mặt tự động thủ, hiện tại tranh luận này đó còn có công dụng gì? Trong lòng hắn đối Vân Ca càng tức giận, đủ, hiện tại không là tranh cãi thời điểm, chúng ta nhanh tìm tiếp theo chỉ ngũ giai yêu thú đi, bọn họ hai đội nhân chung còn không có ai. Hoàn thành cái thứ nhất thử luyện nhiệm vụ, nếu chiếu như vậy xu thế, bọn họ thực có khả năng bị đào thải. Quý Hàm Hú trong lòng vô cùng hối hận vì sao phải cùng Vân Ca mấy người tổ đội. Quý Hàm Hú lo lắng vấn đề. Vân Ca tự nhiên cũng nghĩ tới, nàng cũng không muốn ở vòng thứ nhất thử luyện nhiệm vụ chung đã bị đào thải. Chỉ có thể không cam lòng trừng mắt nhìn trừng Lâu Mộ Yên phóng ngoan nói. Lâu Mộ Yên, ngươi cho ta chờ, ta tùy thời xin đợi của ngươi đại giá. Lâu Mộ Yên không thèm để ý khẽ cười một tiếng, Vân Ca như vậy nhân vật ngay cả Cố Yên Nhiên đều so ra kém. Nàng thực không để vào mắt, càng không bao nhiêu thời gian cùng nàng ngoạn, nàng muốn tìm phiền toái nàng tùy thời phụng bồi là được. Tên kia thiếu niên cũng căm tức Lâu Mộ Yên liếc mắt một cái. Phế vật, chờ xem monster, nghe được phế vật hai chữ. Lâu Mộ Yên xinh đẹp con ngươi mị mị, kế tiếp cần hai ngày bên trong. Ở lạnh vô cùng sơn mạch ngoại vòng cùng nội vòng giao giới khu thường xuyên trình diễn vừa ra ra. Cùng loại diễn, hai đội thử luyện đệ tử vừa tìm kiếm đến ngũ giai mục tiêu yêu thú tung tích. Lâu Mộ Yên đoàn người không nhiều không ít liền trước tiên bọn họ một bước. Mỗi lần bọn họ vừa đến, yêu thú trùng hợp bị đánh chết, quả thật một căn mao cũng chưa lưu cho bọn hắn. Lâu Mộ Yên, cho chơi chơi đã đi. Quý Hàm hú nhất sửa ngày xưa sáng sủa vui cười, sắc mặt mang theo vài phần âm trầm nhìn về phía trên đất hơi thở toàn vô yêu thú thi thể. Lâu Mộ Yên đưa ngón tay quấn quanh ở một luồng đen bóng sợi tóc thượng. Nhíu mày nói, không là các ngươi nhân nhường ta làm như vậy sao? Đương nhiên không đủ, Lâu Mộ Yên bọn họ hai người đắc tội ngươi. Chúng ta cũng không đắc tội. Ngươi không ngừng thưởng của chúng ta mục tiêu yêu thú hơi quá đáng đi, đế quốc học viện mặt khác. Một tổ đệ từ bên trong đầu lĩnh người cũng nhịn không được đứng ra nói. Lâu Mộ Yên sườn nghiêng đầu xem Tiêu Tử Ngang hỏi. Kia chỉ yêu thú là ta giết sao? Không là, là Vân Cẩm giết. Tiêu Tử Ngang phối hợp lắc đầu. Lâu Mộ Yên đối cách đó không xa đoàn người nhún nhún vai nói. Có nghe hay không? Thường các ngươi mục tiêu yêu thú nhân nhưng là Vân Cẩm. Cùng ta có quan hệ gì đâu. Hai đội mọi người bị nàng không chút để ý vô lại miệng tức giận đến không nhẹ. Đánh chết yêu thú nhân quả thật cũng không phải nàng. Nhưng là liên tưởng đến Lâu Mộ Yên phía trước phối trí ra có thể nhường yêu thú ngắn ngủi không thể. Động đạn thuốc bột, bọn họ đều ảo ảo kết luận mỗi lần như vậy trùng hợp trước bọn họ một bước tìm được ngũ giai yêu thú. Khẳng định đều là Lâu Mộ Yên kiệt tác, Vân Cẩm mí mắt nhịn không được giật giật, giờ khóc giờ cười, phía trước đến cùng là ai sai xử hắn thượng. Lâu Mộ Yên, người thật muốn làm chúng ta này hai đội nhân toàn bộ đào thải. Quý Hàm hú đem trong lòng tức giận áp chế. Tâm bình khí hòa xem Lâu Mộ Yên hỏi. Lâu Mộ Yên dùng một loại ngươi rất ngu ánh mắt quét tảo Quý Hàm hú. Chậm gì gì mở miệng. Ta và các ngươi không oán không cừu vì sao tưởng cho các ngươi hai đội nhân toàn bộ đào thải. Ta cùng bọn họ đánh đấu cũng không phải cùng các ngươi. Các ngươi đừng đi theo bọn họ không phải được. Kinh nàng nói như vậy những người khác cũng ngộ đạo. Trong lòng đều âm thầm trách tội khởi Vân Ca hai người. Phía trước lợi hại như vậy muốn hòa Lâu Mộ Yên đồ. Hiện tại ngay cả bọn họ đều bị liên lụy. Lâu Mộ Yên đem đối diện nhiều người thần sắc đều thu đập vào đáy mắt. Cười hào tâm nhắc nhở một câu. Thử luyện cũng còn lại một ngày thời gian. Các ngươi nên nắm chặt hai đội mọi người lấy nàng không có biện pháp. Càng không thời gian lại trì hoãn được rất tốt. Vì hoàn thành nhiệm vụ, ào ào một lần nữa tổ đội sau cấp tốc đi địa phương khác tìm kiếm ngũ giai yêu thú. Quý Hàm Hú cũng bỏ lại dây dưa Vân Ca, cùng Hoàng Thất mặt khác hai người nhanh chóng rời đi, bọn họ thừa lại nhiệm vụ sổ không nhiều lắm, một ngày thời gian còn có hy vọng hoàn thành, căn cứ Mặc Diễm nêu lên, phụ cận ngàn dặm trong vòng sẽ không mấy con ngũ giai yêu thú. Hơn nữa thực lực đều ở ngũ giai hậu kỳ cùng cao nhất. Những người này còn có một phen ác chiến, lấy Vân Ca cùng kia thiếu niên thực lực, muốn một mình liệp sát ngũ giai yêu thú khả năng cơ hồ vì linh. Lâu Mộ Yên cũng mất đi rồi cùng Vân Ca hai người tiếp tục ngoạn đi xuống hứng thú. Tiêu Tử Ngang ba người nhiệm vụ đã hoàn thành, bọn họ không cần thiết lại tiếp tục xâm nhập nội vòng bên cạnh khu. Hết chương.